Một cơn gió lạnh bất chợt ùa vào, khiến mọi người sau lưng nhảy dựng lên, da gà da vịt là đều nổi cả. Bao chừng chừng Trương Long một cái, Trương Long thấy vậy cuống quýt trốn vội sau lưng ba người kia. Này, đệ tử cũng vô pháp giải thích, nói đến chuyện này, Công Tôn Sách so với bất luận người nào cũng thực chú ý, và nghi hoặc. Lúc ấy, kia thực sự đứa nhỏ thực không còn dấu hiệu sinh tồn, không có hô hấp, không có mạch đập, ngay cả mạch cảnh cũng không có, đồng tử giãn rộng, đệ tử thật sự nghĩ không ra, đứa nhỏ này. Lúc ấy quả thực là đã chết, xác chết vùng dậy, Trương Long lại cằn nhằn, Bao Trừng khoát tay, Triệu Hổ, Mã Hán, đem hắn đuổi ra ngoài. A, đại nhân không cần, thuộc hạ biết sai rồi. Triệu Hổ cùng Mã Hán đối Trương Long lộ ra một nụ cười thực có lỗi, sau đó mạnh mẽ túm lấy, đè lại Trương Long đáng thương, 1, 2, 3 cùng nhấc chân. Hướng cửa thi phòng ném kẻ không may ra ngoài, từ phía ngoài vọng lại tiếng kêu thảm thiết của Trương Long. A, Vương Triều nói. Trên giang hồ có một loại công phu tên là quy tức đại pháp, người sử dụng công phu này giống như là đã chết, không hô hấp cũng không có mạch đập, kia có lẽ đứa nhỏ này là dùng tuyệt kỹ đó. Công Tôn Sách nói, quy tức đại pháp ta cũng từng gặp qua một lần, nhưng với đứa nhỏ này không giống, lúc đó ta kiểm tra rõ là đồng tử của đứa nhỏ giãn rộng, thả thân thể thủy chung nhuyễn mà không cương. Mà đứa nhỏ này, trừ bỏ không hù không lạn ở ngoài, nó cùng người chết không hề khác nhau, nên không phải là quy tức đại pháp gây nên. Bao Trừng nói, vậy theo Công Tôn tiên sinh chuyện này nên giải thích thế nào? Công Tôn Sách nói, này, góc chuyện audio.com, đệ tử không biết nhưng thật ra có một chút rất quái lạ, ở Hoàng Lương huyện khi đệ tử tới trả án, có kiểm tra thi thể ác bá phô phụ từ trạng phi thường an tường, cho dù thân thể bắt đầu hư thối, sắc mặt lại vẫn như thường. Điểm này cùng đứa nhỏ kia có bộ dáng phi thường tương tự, lúc ấy đệ tử cũng đã nghĩ tới này có lẽ là bọn họ cùng bị hạ một loại dược. Nhưng bây giờ xem ra hẳn là đệ tử đã đoán sai. Bao Trừng gật gật đầu, lại lắc lắc đầu, Công Tôn Sách thì trầm lại sắc mặt suy nghĩ sâu xa. Cách chương.